Nông gia tiểu phu lang ngư bách bách, chương 120, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đó, lúc ngủ, Lâm Ngư nói với Ngụy Thanh Sơn chuyện ở tiệm. Giờ tiệm của chúng ta cũng đã có người đứng tên hộ. Nhân lực cũng nhiều hơn. Ta muốn thuê một người quản lý sổ sách. Năm nay lại thuê thêm một đầu bếp làm thêm vài món ăn nữa. Đinh Tiểu Hà ta muốn đào tạo làm đầu bếp. Canh trứng hẹ vàng, lòng lợn, nội tạng hầm của tiệm sẽ giao cho Đinh Tiểu Hà làm. Ngụy Thanh Sơn ừ một tiếng. Tiểu phu lang của ta giờ càng ngày càng giỏi buôn bán rồi. Lâm Ngư được khen có chút ngại ngùng. Nào có, chỉ là sắp xếp mọi việc cho ổn thỏa thôi. Những nhà giàu có đến đây đều là vì bánh bao súp. Lòng lợn, bọn họ không thích ăn. Chỉ bằng thêm vài món xào đắt tiền, buôn bán sẽ càng tốt hơn. Lâm Ngư thấy bánh bao súp của tiệm hiện đang bán rất chạy. Nhưng có vài nhà giàu phàn nàn đến đây chỉ có bánh bao súp để ăn. Lòng lợn hầm, không sang trọng, họ không muốn ăn, nên Lâm Ngư mới nảy ra ý định thuê đầu bếp. Ừ, ngày mai ta sẽ bảo người môi giới tìm xem có đầu bếp nào phù hợp không. Lâm Ngư dụi đầu vào ngực Ngụy Thanh Sơn. May mà có huynh bên cạnh, nếu không ta cũng không dám làm. Là tiểu phu lang của ta giỏi giang. Ta đã nói rồi, sau này ta phải dựa vào tiểu phu lang nuôi sống. Tiểu phu lang của ta càng ngày càng phú quý. Đừng chê ta nghèo đấy nhé. Lâm Ngư véo hắn một cái, nói linh tinh. Ngụy Thanh Sơn nắm tay tiểu phu lang hôn một cái. Linh tinh gì chứ, giờ nhà chúng ta đều dựa vào tiểu phu lang nuôi sống. Ta cũng dựa vào đệ nuôi đấy. Lâm Ngư được Ngụy Thanh Sơn tâng bốc, trong lòng phơi phới. Ta nuôi huynh. Ngụy Thanh Sơn vừa nói vừa hôn Lâm Ngư. Trở về nhà, thời tiết cũng ấm áp hơn. Ngụy Thanh Sơn chuyển đoàn ca nhi sang phòng phía đông cho từ bà chăm sóc. Hắn cuối cùng cũng có thể tự do thân mật với tiểu phu lang của mình. Gọi ta là phu quân nào? Phu quân, hôm nay không thổi đèn nhé. Lâm Ngư vừa được Ngụy Thanh Sơn dỗ dành, đầu óc lâng lâng, mơ màng gật đầu, mắt Ngụy Thanh Sơn sáng rực. Ngoan, hắn bê chân đèn đặt lên tủ đầu giường, buông màn xuống. Lâm Ngư lúc này mới hiểu Ngụy Thanh Sơn vừa nói gì. Không, không được, không sao đâu, chỉ có hai chúng ta thôi. Dưới ánh nến, mái tóc dài của Lâm Ngư buông xóa sau lưng, y phục hơi xộc xệch, lộ ra bờ vai trắng nõn như ngọc dưới ánh đèn. Tiểu phu lang thẹn thùng, quỳ trên giường, mặt đỏ bừng, cúi đầu không dám nhìn hắn. Ngụy Thanh Sơn không kiềm chế được nữa, tiểu phu lang của hắn chỉ ngồi đó, nửa kín nửa hở, hắn không thể nào nhịn được. Lâm Ngư hối hận vô cùng. Hắn biết Ngụy Thanh Sơn tâng bốc hắn không có ý tốt. Đúng là đồ xấu xa. Sáng hôm sau, Ngụy Thanh Sơn vui vẻ cưỡi ngựa đi làm. Lâm Ngư vẫn chưa tỉnh giấc. Cậu bị Đoàn Ca Nhi đánh thức. Đoàn Ca Nhi giờ đã có thể vịn vào đồ vật đi được. Sáng sớm ăn cháo xong liền đi tìm Lâm Ngư. Tiểu cha, từ bà bế cậu bé vào phòng. Cậu bé tự mình vịn vào thành giường. Vén màn lên, cha, Lâm Ngư bị Đoàn Ca Nhi đánh thức, vừa mở mắt đã thấy cậu bé nằm nhoài bên giường. Lâm Ngư cười với cậu bé, Đoàn Ca Nhi dậy rồi à, tiểu cha cũng dậy đây. Lâm Ngư dậy, ăn sáng xong liền bế Đoàn Ca Nhi ra sân chơi. Sau Tết, thời tiết ấm áp hơn nhiều, trong nhà không cần đốt than nữa, nắng ấm rất dễ chịu. Lâm Ngư bế Đoàn Ca Nhi tập đi trong sân. Cậu bé vẫn mặc đồ dày, đi lắc lư như gà con. Hôm nay tiệm khai trương, Thạch Tiểu Liễu và mọi người đã đến tiệm làm việc từ sớm. Trong nhà chỉ còn lại Lâm Ngư, Đoàn Ca Nhi và Từ bà. Ngụy Thanh Sơn làm việc rất nhanh chóng, nhờ người môi giới tìm được một đầu bếp phù hợp. Lâm Ngư cũng đã nếm thử tay nghề, thấy được mỗi tháng 2 lượng bạc liền nhận vào làm. Bàn bạc xong, thêm vào thực đơn của tiệm gà nướng, vịt quay, cá chép hấp, rượu thiêu tửu, canh củ sen, canh bí đao, còn có bánh trôi, bánh rán. Như vậy, những người có tiền đến đây ăn bánh bao súp còn có thể gọi thêm vài món mặn. Càng ngày càng nhiều nhà giàu đánh xe ngựa đến đây ăn uống. Buôn bán của Lâm Ngư ngày càng phát đạt. Ai cũng bận rộn, Lâm Ngư cũng thỉnh thoảng đến tiệm xem sao. Tiệm bây giờ buổi sáng bán bánh bao, buổi trưa bán bánh bao súp và các món mặn. Khách ra vào nườm nượp, buôn bán rất tốt. Lâm Ngư thấy tiệm buôn bán tốt cũng rất vui. Giờ mỗi tháng ước chừng kiếm được 200-300 lượng bạc. Đinh Tiểu Hà mà cậu mang từ quê lên giờ làm việc cũng nhanh nhẹn hơn. Chỉ có Đinh Tiểu Tuệ là vẫn chưa quen, làm việc cứ lóng ngóng. Tiểu Tuệ nhút nhát quá, Lâm Ngư gọi cô bé đến. Đinh Tiểu Tuệ nắm chặt vạt áo, cúi đầu đứng trước mặt Lâm Ngư. Lâm lão bản, đây là do Thạch Tiểu Liễu bảo bọn họ gọi như vậy. Nó thấy gọi biểu ca, không ra thể thống gì, liền bảo bọn họ gọi Lâm Ngư là Lâm lão bản. Thạch Tiểu Liễu ở tiệm cũng gọi như vậy, đợi đóng cửa tiệm mới gọi Lâm Ngư là Lâm Tiểu Mù. Không sao, đừng sợ, có phải vẫn chưa quen không? Đinh Tiểu Tuệ lắc đầu. Ta sẽ làm việc chăm chỉ. Lâm lão bản đừng đuổi ta. Không đuổi ngươi đâu. Đinh Tiểu Tuệ nhút nhát quá. Nói chuyện với cậu mà mặt cũng đỏ bừng. Lâm Ngư nghĩ một lát, muội ra sau bếp gói bánh bao, nhặt rau, bên đó cũng thiếu người. Đinh Tiểu Tuệ gật đầu. Vâng, ta biết làm. Bây giờ tiệm có thêm đầu bếp, liền để Đinh Tiểu Tuệ buổi sáng gói bánh bao, buổi chiều nhặt rau, rửa bát. Loại việc nặng này thì Lâm Ngư đã tìm một bà cụ làm. Trong tiệm nhiều ca nhi, nữ nhân, những việc nặng nhọc này Lâm Ngư không để họ làm. Đinh Tiểu Tuệ còn nhỏ, làm việc ở tiệm một thời gian sẽ quen thôi. Đinh Tiểu Hà vừa nãy đứng bên cạnh nhìn, sợ Lâm Ngư đuổi muội mình. Nghe thấy Lâm Ngư bảo Đinh Tiểu Tuệ ra sau bếp làm việc, nó mới yên tâm. Buổi tối, Lâm Ngư nói với Ngụy Thanh Sơn rằng buôn bán ở tiệm ngày càng tốt. Tìm người làm biển hiệu đi. Ngụy Thanh Sơn nói, vẫn viết là tiệm bánh bao Lâm Thị sao? Cờ hiệu trước cửa tiệm vẫn là do Lâm Ngư thêu, vẫn treo cái đó. Ngụy Thanh Sơn suy nghĩ một chút, tiệm chúng ta giờ không giống tiệm bánh bao lắm, giống tửu lâu hơn, hay là đổi tên đi. Vậy gọi là gì? Huy nghĩ xem, gọi là đệ nhất lâu thì sao? Lâm Ngư ngồi dậy, hả, gọi như vậy có phải quá khoa trương không? Tửu lâu trong huyện thành không phải là túy tiên lâu thì cũng là gì gì lâu. Tiệm của cậu vừa mở đã gọi là đệ nhất lâu có phải hơi quá không? Ngụy Thanh Sơn thấy không sao cả. Tên dễ nhớ, lại dễ nghe, trên biển hiệu thêm hai chữ Lâm Thị vào trước, như vậy cũng không quá phô trương. Lâm Thị đệ nhất lâu, Lâm Ngư đọc thử một lần, thấy cũng được, được, vậy nhờ Lâu tiên sinh viết chữ cho chúng ta. Ừ, mấy hôm nữa ta được nghỉ, ta sẽ đi làm, vì tiệm sắp đổi biển hiệu. Mấy hôm nay Lâm Ngư rất vui vẻ. Ngay cả bản thân cậu cũng không ngờ mình có thể biến một tiệm bánh bao nhỏ thành tửu lâu. Lúc rảnh rỗi, Lâm Ngư cũng dạy Đinh Tiểu Hà làm lòng lợn, thủ lợn, mấy món này rẻ, lại có thịt, cũng có không ít khách thích ăn. Những món này Lâm Ngư định dạy cho Đinh Tiểu Hà xong thì để nó làm. Hai đứa trẻ làm việc không lười biếng, Lâm Ngư rất hài lòng. Đinh Tiểu Tuệ giờ làm phụ bếp ở sau bếp cũng rất tốt. Từ từ dạy dỗ là được. Đinh Tiểu Hà giờ làm chạy bàn ở phía trước, đợi một thời gian nữa sẽ cho nó vào bếp làm đồ ăn. Lâm Ngư sắp xếp mọi việc đâu ra đấy. Biển hiệu bên kia Ngụy Thanh Sơn cũng đã cho người làm xong. Hắn không cho Lâm Ngư xem trước, treo lên rồi phủ vải đỏ, chỉ đợi sáng mai cùng nhau đến mở biển hiệu. Tuy Lâm Ngư biết tiệm đổi tên thành gì, nhưng không biết làm ra sẽ như thế nào. Cậu rất mong chờ, hôm nay đến mở biển hiệu. Lâm Ngư hiếm khi mặc một bộ trường bào màu đỏ tươi tắn. cài châm bạc hình cá nhỏ mà Ngụy Thanh Sơn tặng, đeo vòng bạc, trông càng thêm xinh đẹp. Lâm Ngư ít khi mặc đồ màu sắc sặc sỡ như vậy. Ngụy Thanh Sơn nhìn đến ngây người, Lâm Ngư thấy ngại ngùng. "Đi thôi." Ngụy Thanh Sơn dắt Tiểu Phu Lang ra ngoài. Đoàn Ca Nhi hôm nay cũng mặc quần áo màu đỏ, buộc dây cột tóc màu đỏ, được Ngụy Thanh Sơn bế. Cả nhà ba người đi về phía tiệm, mọi người trong tiệm hôm nay đều phấn khởi. Tiệm sắp đổi biển hiệu. Hôm qua Thạch Tiểu Liễu đã đặc biệt cho người dọn dẹp tiệm từ trong ra ngoài. Lâu Thanh Phong, Chu Báo và mọi người cũng đến. Huynh đệ của tổng kỳ thứ 5 mà Ngụy Thanh Sơn từng ở, ai rảnh rỗi hôm nay đều đến. Trước cửa tiệm rất náo nhiệt, Chu Báo vỗ vai Ngụy Thanh Sơn. "Giỏi lắm huynh đệ, buôn bán ngày càng phát đạt rồi. Đó là nhờ phu lang nhà ta giỏi giang." Ngụy Thanh Sơn cười tâu toét. "Tiệm buổi sáng bán bánh bao, lúc này đặc biệt đóng cửa để mở biển hiệu. Chu Báo còn mua pháo treo trước cửa tiệm. Nào nào nào, bịt tay trẻ con lại nhé. Ta châm đây." Ngụy Thanh Sơn dùng tay che tay cho Đoàn Ca Nhi. Đoàn Ca Nhi không vui, ươm, lắc đầu không muốn Ngụy Thanh Sơn bịt tai. "Ngụy Thanh Sơn nào cho cậu bé lắc đầu, lát nữa dọa khóc lại phải dỗ dành." Hai tay bịt chặt tai Đoàn Ca Nhi. Pháo nổ đi đùng, Lâm Ngư mỉm cười. Pháo nổ xong, Lâm Ngư và Ngụy Thanh Sơn cùng nhau mở tấm vải đỏ che biển hiệu. Biển hiệu sơn đen chữ vàng, hai chữ Lâm Thị viết dọc, ba chữ Đệ Nhất Lâu viết ngang. Lâm Ngư ngẩng đầu nhìn, mắt sáng rực, "Đẹp quá, chúc mừng, mọi người chúc mừng ríu rít." Lâm Ngư mời mọi người vào trong ăn uống, đã đặc biệt dành chỗ ở tầng 2 để tiếp khách. Nhân viên trong tiệm hôm nay đều được Lâm Ngư lì xì, ai nấy đều vui vẻ. Chu Báo rất yêu quý Đoàn Ca Nhi, hôm nay lại thấy cậu bé mặc đồ đẹp, liền bế lên nhấc xuống. "Ôi chao, Đoàn Ca Nhi của chúng ta hôm nay đẹp quá." Đoàn Ca Nhi bị hắn trêu cho cười khanh khách. Hôm nay tiệm vẫn buôn bán rất tốt. Lâm Ngư còn bảo Thạch Tiểu Liễu tặng thêm món ăn cho mỗi bàn khách đến hôm nay. Cho đến khi về đến nhà, Lâm Ngư vẫn còn lâng lâng. "Tiệm của chúng ta buôn bán ngày càng tốt rồi. Người quản lý sổ sách mấy hôm nữa cũng sẽ đến. Người quản lý sổ sách ở tiệm là do Lâu Thanh Phong giới thiệu. Là một nam nhân trẻ tuổi, học hành vài năm, Lâu Thanh Phong giới thiệu." Lâm Ngư rất yên tâm. "Giờ tiệm của cậu cái gì cũng có." Lâm Ngư giờ có nhiều thời gian rảnh hơn, liền nhờ Ngụy Thanh Sơn dạy cậu đọc, viết, xem sổ sách, sau này cũng tiện quản lý việc buôn bán ở tiệm. Ngụy Thanh Sơn chỉ dạy Lâm Ngư lúc tan làm và những ngày nghỉ. Lâm Ngư thấy học như vậy quá chậm, liền đến trường học của Lâu Thanh Phong học nửa ngày. Đoàn Ca Nhi thì giao cho Từ bà trông nom. Buổi sáng, Ngụy Thanh Sơn đến nha môn tiện thể đưa Tiểu Phu Lang đến trường học. Hắn cười nói, "Tiểu Ngư nhà ta đi học rồi, sau này không chỉ biết buôn bán mà còn có thể thi đỗ công danh." Lâm Ngư trừng mắt nhìn hắn, nói linh tinh. Lâm Ngư chưa từng đến trường, hồi nhỏ sống với Triệu đại chủ, sao có tiền cho cậu đi học, giờ nhà khá giả rồi, cậu cũng muốn học chữ. Ngụy Thanh Sơn đưa Lâm Ngư đến trường, nhìn Tiểu Phu Lang ôm túi sách vào trong, ánh mắt hắn dịu dàng. Đây là Tiểu Phu Lang của hắn, lần đầu tiên đến trường. Lâm Ngư vừa kính sợ vừa tò mò. Trường học của Lâu Thanh Phong chủ yếu nhận trẻ em 7-8 tuổi, đều là mới bắt đầu học chữ. Lâm Ngư ngồi ở hàng cuối cùng, chăm chú nghe giảng, cách chương.